Tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tựa đề là có phước mới sanh làm người. Ở học viện này là có tới trên 500 người, 500-600 người, 700 người, đúng không? Đang ở đây mỗi ngày. Mà một người là một phước rồi. Mà 600-700 người đó, 600-700 cái phước. Có phước mới sanh làm người. Mà quý vị có công nhận rằng mình có phước không? Sao trả lời yếu vậy? Có không? Đó, mạnh dạn lên chứ. Quý vị biết á, một cái quả thận bây giờ đó, thận người á, mấy trăm ngàn đô. Cái quả thận của người á, người ta bán á, mấy trăm ngàn đô la. Bữa tôi đọc cái tờ báo thấy hết hồn luôn. Trời ơi, mình cũng giữ ha, cũng mấy chục tỷ á. Mỗi người mình là tính ra là cũng mấy chục tỷ á. Một cái tim là bao nhiêu, con mắt là bao nhiêu, đúng không? Rồi là những người mà chết mà người ta hiến nội tạng đó, chết lâm sàng, tức là nó có thể tâm thức nó vẫn còn, nhưng mà người ta hiến mà cứu được 5-7 người. Một người thì người đó có thể lấy thận ghép cho một người khác, lấy tim ghép cho người khác, lấy mắt ghép cho người khác. Cho nên là học viện này giàu dữ lắm. Mỗi người là mấy chục tỷ. 100 người biết bao nhiêu, 1.000 người biết bao nhiêu. Đó. Cánh tay này á, quý vị biết bao nhiêu? Có những người mà nghệ sĩ á, người ta bảo hiểm cái chân của người ta không á, 1 triệu đô la. 1 triệu đô la bảo hiểm cái chân không á. 1 triệu đô la bây giờ cũng phải là 23-24 tỷ rồi. Thấy không? Cái chân không đó. Để mình có phước mới sanh làm người à. Cái tim của con vật đâu có giá trị gì đâu. Họ nấu tô hủ tiếu là xong. Đúng không? Nhưng mà cái tim người á, nó này đặc biệt à. Có phước mới sanh làm người à. Hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng quý vị có phước. Chứ đừng có tự ti mặc cảm vậy đó. Ngẩng cao đầu mà đi. Tôi đại phước. Bài pháp này chúng tôi soạn là có 4 la mã. La mã thứ nhất là lý do tôi chọn đề tài này. Tại sao? Tôi suy nghĩ đề tài đó tôi chọn. Thứ hai là phân tích tại sao nói rằng có phước mới sanh làm người. Thứ ba là phần phụ lục. Thứ tư là phần kết luận. Đó là 4 phần. Tôi soạn từ hôm qua tới hôm nay. Tối hôm qua tới 11 giờ tôi còn ở trên phòng, ở trên chỗ tòa hành chánh. Tôi tiếp tục soạn nữa. Bởi vì ngủ hết rồi, tôi phải thức tôi soạn. Trên sáng tôi phải ngủ bù. Thưa quý vị, do tôi thấy có một số người thường đánh giá, xem thường người khác, mà họ không hiểu rằng đụng vào một cái khối phước báo. Và khi mà họ đánh giá, họ xem thường người khác á, thì họ đánh giá bằng một cái tâm phiền não, bằng tâm sân hận, bằng tâm khó chịu. Thì tôi thấy như vậy. Và cái người đánh giá cũng mệt. Và cái người bị đánh giá càng mệt hơn nữa. Cả hai người cùng mệt. Tôi suy nghĩ vậy cho nên tôi mới soạn bài pháp này. Để mọi người thấy rằng cái người đối diện với mình cả một cái kho phước báo. Và phải trân trọng. Và nếu mình trân trọng họ thì mình được khỏe. Và cái người được trân trọng khỏe nữa. Hai người cùng khỏe. Mà nếu mình đánh giá họ thì mình mệt. Mà cái người nghe mình đánh giá cũng mệt vậy lắm. Đúng không? Sao im ru vậy? À, cho nên quý vị nhớ nghe, đang ngồi gần một cái đống phước á, đang ngồi gần một cái đống phước mà không biết, không biết, đúng không? Ở nhà mình có 10 người là 10 cái đống phước. Mình có phước có sai làm người chứ, có tội thì xuống địa ngục rồi, đúng không? Cho nên phải trải thảm đỏ, mời cái phước báo vô nhà mình. Ta gọi là ngũ phúc lâm môn, đúng không? Người người Trung Hoa, người Tàu á, họ có một cái thường thường á, Tết hoặc là ngày thường họ cũng dán cái tờ giấy chữ Hán nha, không có chữ Việt, để họ để là ngũ phúc lâm môn là gì? Năm cái phước, lâm là đến, môn là cửa, cửa nhà, ngũ phúc lâm môn, đúng không? Mỗi cái phòng của vị ở cái túc xá này nè, ghi đóng phước hoàng lâm, một đóng phước hoàng lâm. Nếu người nào đến đến phòng của mình á, thì nguyên một cái khối phước này hoàng lâm tới mình. Hiểu không? Có hiểu gì không? À, đóng phước hoàng lâm, à, đóng phước hoàng lâm, một cái đóng mà đóng như một cái đóng lúa vân vân vậy đó. Tôi hỏi quý vị, nếu như có một người đó chở chúng ta đến mấy xe tải gạo lúa đến đây, chúng ta nhận không? Ngu gì không nhận, phước tới mà không nhận cho được. Thì nếu như cái phòng của mình mà ai tới, phước quá, phước hoàng lâm, đóng phước hoàng lâm, đóng phước hoàng lâm, đúng không? Quang là ánh sáng, lâm là đến, một ánh sáng mà đến phòng mình đó. Mà nếu quý vị có khái niệm như vậy đó, có cái suy nghĩ lúc đầu như vậy đó, thì mai mốt mượn tiền người ta cho. Còn cứ chê, một đồng người ta không cho mượn. Có phước có sai làm người. Tự nhiên tôi nghĩ cái đề tài này ra, tôi thấy tôi cũng hay á. Rồi tôi mới giảng cái bài Vì sao đời không cho ta tất cả. Tôi giảng ở chùa Xá Lợi tuần rồi, buổi sáng buổi chiều tôi giảng ở Phật sự online. Quý vị lên Phật sự online nghe rõ lắm. Vô trong cái phòng thu mà họ trang trí đẹp, mà họ có ánh sáng, nhìn vô mình thấy trẻ măng à. Nên là nó giả, hào quang sân khấu. À, họ có thu chuyên nghiệp, cho nên cái hình nó rõ, nó đẹp, và cái âm thanh nó rất là đặc biệt, vì đáng nghe. Tại sao đời không cho ta tất cả? Thưa quý vị, trong Thanh Tịnh Đạo có dạy: tâm sân buộc tội chúng sinh, trí tuệ buộc tội các pháp hữu vi. Cho nên thường thường mình đánh giá người này người kia đó bằng tâm sân, sân hận, khó chịu, bực bội. Đánh giá là mình buộc tội người ta mà. Cho nên là buộc tội bằng tâm sân là sai. Còn nếu như buộc tội nháy nháy bằng tâm trí tuệ là đúng. Mà trí tuệ thì buộc tội nghiệp báo nhân quả, luân hồi tái sinh. Còn tâm sân thì buộc tội chúng sinh. Chúng sanh là đối tượng tục đế, khái niệm tục đế, khái niệm thế gian. Còn pháp hành sankhara là pháp hữu vi, hay pháp hành là chân đế, pháp chân đế là sự thật. Ví dụ nói chiếc xe hư vậy, mà nói chiếc xe là nó chung chung, nhưng thật sự hư chỉ là cái máy hư thôi, chứ còn cái tay lái nó không hư, bánh xe nó không hư, cái ghế, cái yên xe nó không hư, nhưng mà nói xe hư rồi là sai. Máy nó hư rồi, máy nó không chạy, dây sên nó đứt rồi, chứ không còn cái nguyên cái xe nó đâu có hư, nó chỉ hư chút xíu thôi, của cái dây sên thôi, dây xích thôi, chứ còn chiếc xe nó vẫn còn mà. Chiếc xe đó đang nằm đó, nó không chạy, nó xe hư rồi là sai. Cái máy của chiếc xe này, cái máy nó bị trục trặc rồi, còn cái xe nó còn nguyên mà, đâu có hư gì đâu. Thì mình buộc tội cái chúng sinh đó bằng cái tâm sân. Còn nếu mình chiết tính ra, chi ly ra đó, thì cái nghiệp hoặc là các pháp hữu vi, hay là cái duyên. Duyên nó không có. Ví dụ mình trách cha mẹ mình, tại sao chi gia tài cho mình ít quá, anh của mình, em của mình nhiều quá. Mình trách cha mẹ mình. Không, mình trách cái nghiệp của mình. Tại vì tiền kiếp mình không giúp cho cha mẹ mình, tiền kiếp này cha mẹ mình không mắc nợ mình và không chia cho tiền cho mình nhiều. Còn người anh và người em của mình kiếp trước gì có giúp cho cha mẹ mình chẳng hạn, cho nên là bây giờ người cha mẹ đó phải đem tiền tới đưa cho nó xài. Tại sao với người Phật tử này, người ta gặp mình người ta không có cúng dường, người ta không có quan nghỉ. Còn người Phật tử kia, người ta đến mình, người ta cúng dường, bao nhiêu tiền ta cũng đưa. Tại vì trong tiền kiếp mình có gieo duyên với người Phật tử kia, cho nên họ mới đem tiền tới họ cho mình. Còn với người này mình không có duyên, mình không có gieo duyên, không có cho, không có tặng, không có biếu, cho nên người ta không có mắc nợ mình, người ta không có cho lại mình thôi. Nhân quả thôi. Đó là mình buộc tội là buộc tội vậy đó. Thì khi mình buộc tội vậy thì mình khỏe. Bài pháp này mục đích là gì? Để mình thấy rằng là có phước mới sanh làm người. Thứ hai là không được đánh giá ẩu tả, không được đánh giá hồ đồ, không được đánh giá dội vàng. Đó, lý do chọn đề tài. Về phần Hai La Mã, nội dung của đề tài này là gì? Phân tích tại sao có phước mới sanh làm người. Có phước mới sanh làm người chứ. Ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy Kicchang Manusa Patila Phan. Kicchang là khó thay, Manusa là con người, Patila Phan đạt được, khó thay đạt được làm người, con người, thân người. Chữ Hán là nhân thân nang đắc. Nhân thân nang đắc. Thì trước đây mình tôi cũng có giảng bài này, mình giảng theo chiều này, giảng theo cái chiều ngược, chiều xuôi này. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay, là tôi giảng theo chiều xuôi. Hôm nay tôi giảng cái bài này là tôi giảng theo cái biện chứng của nó và ứng dụng trong cuộc sống. Cái chăng Manusa Bát Tí La Phăng khó thay được làm người. Cho nên là có phước, sanh làm người là có phước. Nên tại sao tôi nói là mỗi người là một cái khối phước báo, đúng không? Mỗi người là một khối phước báo. Cái gì cứ suy nghĩ nãy tôi nói đâu. Một cái quả thận mình bán nhiêu, một cái quả tim bán nhiêu. Mỗi người là một đống bạch kim, kim cương, đúng không? Lát nữa về phòng viết một tờ giấy, làm cái thẻ đeo trên ngực mình á, kim cương, đi tới lui cho người ta thấy thật nể. Còn người nào thì cảm thấy không phải kim cương nữa, vàng 4 số 9, đúng không? Một cái thận mà tôi đọc tin báo online, nó để là mấy trăm ngàn đô la một quả thận, bán mấy trăm ngàn đô la. Nên tại sao có chuyện mà bắt cóc người ta, bắt cóc người ta rồi người ta giết đi thì lấy cái thận tòa án. Cho nên quý vị cẩn thận, nhất đi dùng biên giới á, dùng biên giới cẩn thận. Mấy người mà quánh bài casino đó hết tiền đó, họ bắt mình á, bắt mình họ lấy thận họ bán để họ quánh bài tiếp. Mấy thầy tôi không có ngại chứ sợ mấy cô, mấy sư cô đi gần gần dùng biên giới là nhớ đi chục người, 20 người rồi đi một mình là nó bắt nó bán à. Cái gì đọc báo thấy rồi, trẻ em cũng bị, phụ nữ cũng bị, người già cũng bị, giá trị dữ lắm. Thì mình có giá trị chứ không phải không giá trị, đúng không? Mà có nhiều người cứ tự tin tôi không có giá trị gì hết, đâu mấy chục tỷ chứ sao không giá trị, đúng không? Đó. Thì trước tôi giảng cho chị nghe bài là viên ngọc quý, đúng không? Viên ngọc quý. Hôm nay tôi muốn đi sâu vào cái viên ngọc quý này. Muốn sanh làm người được, muốn sanh được làm người á, cái tiêu chuẩn của muốn sanh làm người á, nếu gì nào có học cái môn thắng pháp tập yếu á, khoa hoàng pháp có học, khoa triết có học, khoa Bali có học, thì người ta dạy mình rằng là tâm thiện dục giới cho tâm quả dục giới. À, tâm thiện dục giới cho tâm quả dục giới. Và tâm quả dục giới này, tịnh hảo này, tâm quả của tâm thiện này, nó dẫn dắt mình đi tái sanh làm người hoặc làm chư thiên. Như vậy cái người này có phước là có tâm thiện dục giới, thì mới nó đẻ ra tâm quả dục giới. Và tâm quả dục giới này mới dẫn chúng sanh đi tái sanh làm người, làm chư thiên. Vậy người này có phước rồi. Quý vị muốn sanh làm người này, tiền kiếp quý vị đã tạo được nhiều tâm thiện rồi. Thông qua cái thứ nhất là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, tùy hỷ phước, điều chỉnh tâm ngày ngắn. Thì nếu vị làm được một trong 10 cái điều lành đó, thì có tâm thiện với tịnh hảo, nó sanh lên để nó làm cái chuyện đó. Và nó sanh lên rồi nó mất liền, nó không ở lâu. Thì nó để lại cái tâm quả, giống trồng cây mít, cây xoài, nó cho ra cái quả. Và cái quả này dẫn dắt tái sanh làm người. Cho những người đang ngồi đây, tiền kiếp của họ là toàn là những người thí chủ không mà, là những người tu hành không mà, là những người nghe kinh nghe pháp không mà mới được, những người thuyết pháp, những người phục vụ. Cho khi tôi đến đây tôi thấy mà tăng ni mà có cái tâm phục vụ á, tôi chúc mừng họ, chúc mừng họ chứ không phải tôi chúc mừng tôi. Có nhiều khi mình thấy họ phục vụ mình, họ thị giả mình, mình tự chúc mừng mình vì mình có người phục vụ, không phải, mà mình chúc mừng cho họ vì họ đã tạo được tâm thiện. Và tâm thiện đó nó sẽ đẻ tâm quả, và tâm quả này dẫn dắt họ sanh làm người. Tại sao có phước mới sanh làm người? Nghĩa là vậy. Cho nên trong nhà của quý vị nha, các Phật tử của chúng ta, trong nhà của mình có 10 người, nhớ đây là 10 cái khối phước báo trong nhà mình. Nếu nhà nó có một người thì chỉ có một phước báo, nhưng mà nhà nó có 10 người thì 10 phước báo. Đây là cái quả mà, sanh làm người là cái quả. Còn có người thì tạo một cái nhân mới là chuyện khác, tôi đang nói cái quả. Sanh làm người là cái quả, có phước tức là đã tạo cái phước báo rồi mới sanh làm người. Cho nên quý vị phải về nhà của mình trân trọng từng người một, quý trọng từng người một, giúp đỡ từng người một, vân vân. Thì lúc đó mình mới hiểu rằng có phước mới sanh làm người. Chứ đa số quý vị biết không, trong nhà có 10 người mà người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, lửa trong nhà đốt nguyên cái nhà, xong đem lửa trong nhà đốt ra ngoài luôn, đốt ra bên hàng xóm luôn, chạy qua hàng xóm nói xấu người nhà của mình, vân vân. Thì mình mất phước luôn, mất phước, phước không có. Trong khi đó những người này là những người phước báo mà, cho nên người đâu phải là người không có phước. Người không có phước thì sanh làm ngạ quỷ rồi, Atula rồi, xuất sanh địa ngục rồi, làm gì họ hiện diện trong nhà của mình. Cho nên bài pháp này mục đích là gì? Để chúng ta thay đổi cái thái độ chúng ta đối với những người xung quanh chúng ta, họ là phước báo đó. Tình cờ tôi nghe hai vị sư cô nói chuyện với nhau. Vị sư cô này nói cái gì đó, nói nặng nói nhẹ gì cái vị sư cô kia đó. Vị sư cô nọ nói trả lời sao phải không? Tôi có phước rồi nha, đụng tới con này coi chừng bể đầu à. Cái là sư cô này có học gì diệu pháp, có học A Tỳ Đàm. Tôi có phước rồi nhé, tôi có phước à, tôi mới sanh làm người á. Đụng tới con này coi chừng bể đầu, bể làm bảy mảnh á. Một cái tình cờ thôi. Tôi nghe cái tình tôi cười, tôi vui. Tại vì tôi thấy người này hiểu chuyện. Có hai cái người sinh viên nữ sinh đó, cãi nhau trong ký túc xá. Lúc đầu nó nói chuyện nhỏ nhẹ, xong nói chuyện lớn tiếng, cuối cùng nói lớn lên nữa. Cái chị này chị chửi chị kia, mày đồ chó. Cái chị kia nói tao với mày đồng loại, đúng không? Đâu có chó đâu, người chứ sao chó được, đúng không? À, thấy không? Có phước sanh làm người, còn vô phước sanh làm chó rồi. Vậy mà người ta đang con người đường hoàng vậy mà kêu ta chó, khùng không? Đúng không? Không được. Họ là con người, human being, không phải là chó. Nhưng mình chửi mày đâu được chó, mày ngu như bò, mình sai rồi. Mày ngu như người thì được. Sao không vô tay mà cười riết vậy? Mày mốt có chửi nha, mày ngu như người là được. Mày ngu như mười là được. Chứ đừng nói mày ngu như bò là sai. Mày ngu như người tức là mình còn tỉnh nè, mình còn đang tỉnh, mình chửi mà mình chửi tỉnh. Còn mày ngu như bò là chửi mà chửi mề. Như vậy cái người muốn sanh làm người thì cái người này phải có tạo được 10 cái điều thiện đó. 10 điều thiện này do cái tâm thiện dục giới tịnh hảo sanh lên để làm 10 điều thiện đó. Ví dụ tôi đi ngoài đường thấy các nhà sư đi khất thực, tôi đến tôi xá chào, tôi cung kính là tôi có phước rồi. Nhờ cái phước đó mà nó cho tâm quả, và tâm quả mình sanh làm người. Ví dụ như quý vị là công dân, có hộ khẩu, có chứng minh dân, quý vị đi làm cái bách bo, cái hộ chiếu. Khi có bách bo hộ chiếu rồi á, thì quý vị mới ra tòa đại sứ Mỹ hay là Pháp, châu Âu, quý vị mới đăng ký xin visa đi nước ngoài. Nhưng mà trước đó quý vị phải có cái bách bo là công dân đàng hoàng thì người ta mới cấp cho quý vị cái visa chứ, đúng không? Vậy đó, thì chính là cái visa đó đó, mà khi có cái visa đó tức là có phước rồi, có phước báo rồi. Có tình cờ tôi đọc một cái thông tin thế này: những người mà cầm cái visa, cái passport Mỹ á, họ nói rằng họ ghi chú dưới nè, thấy hay, đây passport quyền lực nhất thế giới, tại vì cái passport này đi nhiều nước. Cái hàng trăm nước người ta cho đi, không cần xin visa. Tức là passport này là nó kim luôn cái visa luôn rồi. Cho nên mình phải công nhận là những cái nước như vậy là họ có phước. Họ là người là có phước rồi, mà họ cộng thêm cái phước nữa, phước quyền lực nữa. Thưa quý vị, sanh làm người rất khó. Như trong kinh gọi là Bala Pandita Suttang, Kinh Trung Bộ, bài kinh 129. Quý vị về đọc nha. Tôi chỉ đọc cho quý vị nghe một đoạn thôi. Sayyatha viburiso fikkhave ekacchikalaṃ yugaṃ samudde bà khi bây giờ tăng e nắng burathimo quá tô bạc chì mê na sang haraya Bhattimo vato burathimena Sangharaya uttaro vato dukdakhinena Sangharaya dakhino vato uttarena Sangharaya Tatrasakano katyaboso vasasatasa atyayena sakin Ummuchaya tăng kinh man nhat ta phi kha ve abinuso kano katchabo amukasmin ekachigale yuge gi vang bave sayati yadinu na phante karachi karahachi digatsa ut athanu no atuno atyayenati Hi patarang khoso phikkhave kano katyabo amo kasmin ekacchigale yuge givang bhave saya ato don la patarahang phikkhave manussattang varami sakin vinibata bata gandena valena tăng kinh kisa he tu na he tha phikkhave atthi dhammacariya samacariya kusala cha kiriya bunya kiriya anyamanya karika etha phikkhave vattati dupala marika. Quý vị có hiểu gì không? Nếu quý vị hiểu rồi thì vô đây học chi nữa. Vậy đó, mục đích tôi đọc cái này lên để cho quý vị biết là là mình còn phải học nữa. Mục đích thứ nhất là tôi muốn nói lên một cái tiếng chuông là quý vị phải học nữa, học nữa, học mãi. Thứ hai là nhớ đây là tài liệu bậc một, tài liệu gốc. Trong cái luận văn của quý vị, kể cả luận văn cử nhân hoặc là thạc sĩ, tiến sĩ, quý vị phải làm sao dẫn được cái tài liệu bậc một này ra. Mà một bài kinh tiếng Bali nó dài cả chục trang, rồi bản tiếng Việt kèm theo, biết chỗ nào mà dẫn, đúng không? Biết chỗ nào mà trích ra mà dẫn. Cho nên quý vị phải học tiếng Bali tương đối là nó khoảng 30-40%, để mà còn dò được, còn dò những một số chữ và đoán rằng cái đoạn kinh này nó nằm trong cái bản dịch này. Mặc dù bản dịch nó có sẵn bản tiếng Anh, mặc dù bản dịch nó có sẵn bản tiếng Bali, bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu, bản tiếng Anh của các nhà học giả, của người Anh, nhưng mà làm sao để mình ráp cái bản tiếng Bali này và bản tiếng Anh được, nếu quý vị làm luận văn bằng tiếng Anh, hoặc là ráp được cái bản Bali này với cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu được, nếu quý vị viết luận văn bằng tiếng Việt đó. Và ở trường không đào tạo cho quý vị hoàn toàn giỏi về tiếng Bali, nhưng có thể đào tạo cho quý vị có thể ráp được câu văn Bali đối chiếu với bản tiếng Anh hoặc bản tiếng Việt. Và bởi vì khi học nước ngoài bắt buộc phải làm chuyện này. Còn vị nào học tiếng Hán thì cũng phải ráp được cái bản tiếng Hán. Đó, ý của tôi, mục đích tôi đưa ra này để cho gì hiểu phải làm gì. Vì đây là giảng cho học sinh viên mà, đâu phải giảng cho Phật tử đâu, đúng không? Nhiều năm về trước là tôi giảng để cho Phật tử mà. Lúc mà chánh điện này chưa có, có một chánh điện tạm ngay cái tòa học đường đó, thì giảng khác. Còn bây giờ hôm nay là giảng đa số là tăng ni sinh nè, đang học đại học mà. Nhớ ví như đây là bản dịch của Thượng Minh Châu này: các tỳ kheo, một người quăng một khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương đông thổi về phương tây, một ngọn gió từ phương tây thổi về phương đông, một ngọn gió từ phương bắc thổi nó trôi vào phía nam, một con gió từ phương nam thổi nó trôi qua phía bắc, rồi một con rùa mù cứ 100 năm cứ trồi lên một lần. Này các tỳ kheo, các ngươi nghĩ thế nào? Con rùa mù ấy có thể đưa cổ nó vào trong lỗ cây này được không? Nếu được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ một lần, xa một thời gian rất dài. Còn nhanh hơn này các tỳ kheo, con rùa mù ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia. Nhưng này các tỳ kheo, ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người trở lại. Một người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy này các tỳ kheo, không có pháp hành, không có an tịnh hành, không có thiện hành, không có phước hành. Đó, tôi đọc nguyên văn bản Bali và nguyên văn bản dịch tiếng Việt của Thượng Minh Châu về cái hình tượng con rùa mù mà trồi trên đại dương mênh mông. Có một khúc gỗ mà con rùa mù dưới đại dương mà trồi lên mặt nước mênh mông vậy đó. Mà tấm dáng này nó trôi, nghĩa là trôi sông lạc chợ mà, làm sao mà đụng được. Thì Đức Phật này vậy, nó còn dễ hơn là một con người mà sanh làm người, nếu người đó đã đọa vào đọa xứ rồi. Vì sao? Vì trong đọa xứ người ta không có, nghĩa là Dhammacariya là pháp hành, gọi là vì trong đọa xứ đó không có là Samacariya an tịnh hành, vì trong đọa xứ đó không có Kusala Kiriya thiện hành, Kusala thiện, vì trong đọa xứ đó không có Punya Kiriya là phước hành. Và gì? Anyamanya Khadika, chỉ có ăn lẫn nhau mà thôi. Khadika là ăn, Khadati đó. Vì nào học tiếng Bali biết Khadati là ăn, Phunchati là ăn giặt mềm, mà Khadati là ăn giặt cứng. Thì đây là Anyamanya là lẫn nhau, ăn lẫn nhau thôi. Thấy không? Nếu mà sanh vào và cái loại súc sanh coi, tí đất cha nó gà ta. Tí đất cha nó gà ta là súc sanh thôi đó, rồi cũng ăn lẫn nhau rồi. Mà xuống địa ngục cũng ăn lẫn nhau. Vâng vâng. Thì đó. Đây là trước đây là tôi cũng có nói về con rùa bồ này. Nhưng hôm nay tôi nói bằng một cái văn bản, chứ không phải nói bằng cái ý, hai cái nó khác à. Nên tôi cũng hướng dẫn cho quý vị, sau này khi trở thành giảng sư hay pháp sư, làm ơn làm phước, dẫn chứng bằng văn bản. Nếu mình không biết thì mình phải soạn ra, chứ đừng có tự mình giỏi mình lên mình nói ào ào mà ta tin đâu. Ta không tin đâu. Và khi tôi đã nói tới đây rồi mà bây giờ không tin, tôi cũng xin chịu thua. Đúng không? Tôi phải ngồi tôi soạn từng chữ một nào. Sayatha bí ví như Buddhiso, con người phía cao vê này các tỳ kheo, vú găng là cái ách, là cái ách, là cái khúc gỗ. Ê, cách chí gá tăng là một cái lỗ hổng. Bất khí bay giá là thấy vào. Samudde là giữa biển khơi, trên biển. Đúng không? Sangharaya là thổi, tức là một cái vato là ngọn gió, mà gió thổi từ hướng đông sang gọi là hướng tây. Pachime mê ná là hướng tây, vân vân. Thì trong cái bản kinh này rất là rõ. Chỗ này nó có cái từ gọi là Kachapo là con rùa, Kano Kachapo là con rùa mù, con rùa mù. Tôi dẫn chứng về đây thấy là đây là tài liệu bậc một nha. Đúng là tôi đem quyển kinh bự tới đây, to tới đây cho quý vị coi, nhưng mà nó nặng quá tôi mang không nổi, nên tôi đưa cái tôi chép lại đây. Sẽ là người là khó lắm. Bao nhiêu ngồi đây là toàn là những người có phước không à, chứ nếu không thì đâu có ở đây được, chắc chắn vậy đó. Cho nên phải trân trọng. Cái thái độ mình là gì? Trân trọng từng viên ngọc một, trân trọng từng một cái khối kim cương một, từng khối vàng một, từng khối bạc một. Nếu như quý vị mà ta bắt cóc đi, ta bán đi, mua biết bao nhiêu lượng vàng, cả một khối vàng ở đâu. Cho nên là tôi nên học viện đây 500-700 người là toàn là cả một cái đống vàng vậy đó. Một cái kho vàng. Mà tự nhiên tôi lấy thí dụ như vậy, nếu có ai mang tới quý vị cho mỗi vị một bịch vàng, quý vị đối xử với họ làm sao? Suy nghĩ đi. Quý vị đối xử với họ làm sao? Trải thảm đỏ liền, trân trọng liền, mời trà uống liền, nói sao cho người ta đưa mình cái bịch vàng đó thôi. Còn một người, một ông thầy, một bà sư cô đến với mình nguyền rủa mình đuổi đi, kỳ ấy, đúng không? Lúc đó là vàng đến với mình rồi mà mình đuổi đi là sao? Mình sai. Tại sao mà cái môn học của tôi, thưa quý vị á, là tôi ít khi nào cho mà cái người học cái môn tôi á, là tôi ít khi nào cho gì rớt lắm. Trừ cái người bỏ giấy trắng à. Tại sao? Tại đá mỗi người là một khối vàng mà. Ngu gì bỏ. Đúng không? Tại sao tôi không cho cái gì rớt? Dù gì là con người. Human being. Là có phước rồi. Là một cái phước thứ nhất rồi. Cái thứ hai, quý vị phát tâm đi tu. Là phước thứ hai rồi. Thứ ba, là vì phát tâm đi học. Là phước thứ ba rồi. Chăng sách tham sa bá năng, nghe diệu pháp, đúng không? Là ba cái phước rồi, đúng không? Thứ nhất là quý vị sanh làm người là có phước rồi, là tôi cho 10 điểm rồi. Hãy sanh làm người là cho 10 điểm rồi, đúng không? Như 50 điểm, khăn điểm 50 gì? Khăn điểm 50 là cao nhất, sanh làm người là cho 10 điểm, đúng không? Chứ hôm nay tôi cho mấy con chó, mấy con gà, mấy con mèo ở đây 10 điểm coi sao được. Rồi thứ hai là vì sống lâu nữa, chưa chết, sống lâu, chưa ai chết hết, là 10 điểm nữa. Kích chăng sách tham bá sao quá năng, sanh làm người là khó. Kích chăng mắt cha nó chi biết tăng, được sống lâu là khó. Và chữ sống lâu ở đây á, theo chú giải á, không phải là sống 100 tuổi, 200 tuổi, mà sống lâu đây là sống trong Phật Pháp, sống trong chiếc áo cà sa, sống trong giới định tuệ, sống trong thiền định. Cái chính của nó là vậy đó, đúng không? Sống lâu là vậy đó. A à, vú quanh ná số khăn ba lăng, sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh, Sống lâu là vậy đó. Chứ không phải sống lâu đây là bị sống 7, 8, 10 tuổi, 90 tuổi không phải. Mà sống lâu đây nè, quý vị còn ngồi ở giảng đường này, mỗi tháng quý vị còn cạo đầu. Đúng không? Còn cạo đầu. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi chưa cạo. Đó. Đúng thế không? Sống lâu là vậy đó. Cho nên sẽ làm người cho 10 điểm rồi. Sống lâu 10 điểm nữa, 20 điểm. Rồi phát tâm đi tu 30 điểm. Rồi nghe tôi giảng pháp 40 điểm. Chứ còn có 10 điểm thôi. Như vậy thì quý vị chỉ cần có mặt thôi trong lớp học, rồi có mặt trong lớp thi, làm gì được 40 điểm rồi, trên 50 điểm rồi. Hồi xưa tôi học lớp 8 á, có ông thầy nói một câu mà tôi nhớ hoài, mà tôi áp dụng cái phương pháp đó. Thi là phụ, học là chánh. Thi là phụ, học là chánh. Thi là phụ, học là chánh. Chiều hôm qua họp hội đồng điều hành, có hòa thượng viện trưởng, hòa thượng phó viện trưởng Thích Chất Toàn. Thì chương trình là sau này sẽ giao lại cái phần điểm danh á cho các khoa điểm danh. À, bây giờ cái phần điểm danh nó bị lơ là quá rồi, cho nên học sinh nó nghỉ nhiều quá. Bây giờ mà dùng cái biện pháp để giúp cho học sinh tăng ni sinh đi học cho đông thì sẽ giao lại cho các khoa. À, người ta bố trí người điểm danh hàng ngày, tức là các giảng viên phải trực, giảng viên của khoa đó phải trực mỗi ngày và điểm danh, phải ký vô sổ đầu bài, phải ký vô biên bản. Và tôi xin chúc mừng khóa 10, 12 chuẩn bị thoát khỏi cái đó. Còn khóa 13 thì bắt đầu bị. Đó. Mỗi người là một khối phước báo. Tôi lặp lại, trong bài soạn tôi nó có, tôi lặp lại. Đó là khối bạch kim, đó là khối vàng, đó là khối bạc, đó là khối kim cương, khối đồng, khối thau, khối chì, khối sắt. Tệ lắm mà cũng là sắc dụng. Tệ lắm á, cũng là sắc dụng. Mà sắc dụng gom lại bán cũng, mua kẹo ăn cũng được. Đúng không? Còn xem thương tôi quá sao được? Ta có giá trị, người ta có giá trị. Nhưng mà giá trị đó nó có thể cao hoặc thấp. Chứ không phải là người ta không có giá trị. Nếu là con người thì có giá trị rồi. Đúng không? Tôi thấy ở chùa tôi có mấy người họ chuyên môn họ đi lụm về chai không à. Lon nè, chai nước nè, sắc dụng nè, đi bán. Nó có giá trị người ta mới đi lấy chứ. Chứ không có giá trị thì người ta đi lấy. Thì quý vị, con người chúng ta có giá trị. Mà giá trị thấp nhất là sắc. Hay là đồ da chai. À, đồ da chai. Người ta cũng lượm mà. Đúng không? Cái đồng tiền mà in ra nó có giá trị chứ. 500 ngàn có giá trị. 5 ngàn vẫn có giá trị. 1 ngàn vẫn có giá trị. 2 ngàn vẫn có giá trị chứ. Tại sao mà đánh giá người ta không có giá trị? Tại sao? Đúng không? Sai. Em nhớ bài pháp này, mục đích của mình là gì? Thay đổi cái nhìn về con người. Trong học viện này có 5-6-700 tăng ni, là 5-6-700 cái giá trị rồi. Đúng không? Mặc dầu trong số 6-700 tăng ni này có những tăng ni nhiều tham sân si, có những tăng ni có tánh tình khó ưa, khó gần, nhưng vẫn có giá trị. Và tại sao tánh tình của người ta khó ưa, khó gần? Bởi vì tiền kiếp của họ, cái nguồn gốc tái sanh của họ, nó ảnh hưởng tới cái tánh tình của họ. Chứ đừng có nghĩ rằng tại sao mà họ khó ưa, khó nhìn, khó ưa, khó nghe, khó ưa. Tánh tình nghĩa là khó chịu, thông cảm cho họ chứ. Họ có cái nguồn gốc tái sanh của họ. Trước khi sanh làm người, ở đâu mình tới đây? Chư thiên xuống. Hay là ngạ quỷ qua, hay địa ngục tới, hay súc sanh đến. Thì khi mình nghĩ như vậy thì mình tội nghiệp họ ngay, thương họ ngay. Đúng không? Tại sao quý vị đi đến bệnh viện làm từ thiện, thương xót người ta bệnh hoạn ốm đau, mà trong học viện này có những người bị bệnh, có những người bệnh, bệnh tâm, mà mình không thương họ. Bệnh có hai loại, bệnh thân, bệnh tâm. Bệnh thân thì mình thương, mình lo đầy đủ hết, mì gói là cháo ăn liền rồi, bún ăn liền thì mình gạo này kia mình cho, sữa mình cho. Còn tới người bệnh tâm mà mình không cho, mình không có thông cảm, mình không cho là sao? Đúng không? Mình thương cái người nào mà vía nó còn nặng á, thì phải thương họ chứ. Tội nghiệp, địa ngục mới sanh, mới lên, ngạ quỷ mới qua, mình mới ăn có chén cơm mà. Cái bà nội ngồi kế bên bà làm ba chén rồi, dễ ghét không? Nhưng mà nếu mình nghĩ vậy đó thì mình sẽ sân lên liền, ha, đồ ham ăn. Còn nghĩ tội nghiệp, ngạ quỷ mới sanh, tự nhiên mình khỏe liền, đúng không? Sao không vô tay đó? Cho nên thưa quý vị, trong một tập thể như thế này thì 700 người thì có 700 cái nguồn gốc tái sanh khác nhau. Làm sao mình đòi mình cao bằng được? Cao bằng là sai. Có người ở chư thiên mới xuống, dọn cơm ra không bao giờ ăn, ăn chút xíu à, về phòng mua sữa insu uống thôi, quỷ gì đó. Đúng không? Tại vì ta không thích ăn cái thức ăn tầng gian này, ta muốn ăn cái sữa insu thôi à, uống sữa insu thôi, nó nhẹ người, chư thiên bay mà, bay cho nên uống sữa cho nó bay cho dễ. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường, đúng không? Tiên nam tiên nữ ta bay, bây giờ bắt ta ăn mấy cái này sao ăn nổi, đúng không? Cho quý vị phát hiện cái người nào mà tiên nam mới giáng trần, tiên nữ mới đọa, làm ơn làm phước hùng tiền lại mua sữa xua cúng cho họ, cho họ uống cho nhẹ nhàng. Còn người nào có tiền nhiều nữa thì alo về gia đình xin tiền mua yến á, yến xào đó, chưng cho họ ăn, đúng không? Hoặc là mua linh chi Nhật Bản á, 3 triệu đồng hộp đó, dâng cho họ uống, mình có phước thì họ tiên nam tiên nữ mới xuống mà, đúng không? Đây là những cục vàng cục bạc của học viện mà. Đó, khi mình có cái nhìn luân hồi vậy đó, mình thấy mình dễ chịu ngay, thông cảm ngay. Còn nếu không mình khó chịu lắm, mình bực bội lắm. Cho nên tại sao những các vấn đề Phật học, khái luận Phật học đó, nó dạy nhiều môn, nhiều chuyên đề là vậy đó, để cho mình hiểu. Thưa quý vị, tại sao mà có phước có sai làm người? Làm người là có phước rồi. Ở trong bài kinh Cúng Dường Phân Biệt Kinh, kinh số 142, Đức Phật dạy, phụ lục số 2, Tatrananda Tirachana Gatte Dananda Toa Sataguna Dakina Batikan Kitapa Bodho Chana Dushile Dananda Toa Sahasaguna Dakina Bodho Chana Silawante Dananda Toa Satasasaguna Bài ra kê ca mê su vi ta ra ghê đa năng đa toa Sô ta bạch ti pha la sắc kì kì ri ya ya Bà ti bàn nê đa năng đa toa A sẵn khay ya ap pa mây ya đắc khi na Cô bà na đô va đô sô ta bàn nê Cô bà na va đô sắc đa ga mi pha la sắc kì kì ri ya ya Cô bà na va đô sa đa ga mi sa Cô bà na va đô anagami pha la sắc kì kì ya Cô bà na va đô anagami sa Cô bà na va đô arahata pha la sắc kì kì ya ya Cô bà na va đô tathagata sa sa va kê Arahang te cô bà na va đô bát chê ka bút tha Cô bà na va đô tathaga arahang te Samma Sambuddhe. Quý vị có hiểu gì không? Đây cũng là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Bản dịch này tôi phân tích từng chữ một được. Tại đây này Ananda, sau khi bố thí cho các loại bàn sanh Tirachya Nagate, cúng dường này có hy vọng đem lại 100 phần công đức. Sau khi bố thí cho người phàm phu ác giới, không giữ giới, cúng dường này có hy vọng đem lại 1000 lần công đức. Sau khi bố thí cho người phàm phu có giữ giới, có 100.000 lần công đức. Những người ngoại học đã ly tham, 100 ức lần công đức. Các vị trên con đường tu hành để chứng quả diệu lưu, vô số lượng công đức. Các vị đã chứng quả diệu lưu rồi, vô số lượng công đức. Các vị trên con đường tu hành để mà chứng quả tu đầu hoàng, vô số lượng công đức. Các vị đã chứng rồi, vô số lượng công đức. Cúng dường cho cái người A-na-hàm trên đường tu hành để đắc A-na-hàm, vô số lượng công đức. Và đắc A-na-hàm rồi, vô số lượng công đức. Cúng dường cho cái người mà trên đường tu hành đắc A-la-hán, vô số lượng công đức. Và đắc A-la-hán rồi, vô số lượng công đức. Cúng dường cho Phật Độc Giác Bách Chê Ca Bút Thá, vô số lượng công đức. Cúng dường cho Đức Phật là Bậc Như Lai Tathāgata Gatte Arahante A-la-hán Samma Sambuddhe Chánh Đẳng Giác, vô số lượng công đức. Ở đây có hai lần A-la-hán. A-la-hán một lần là gì? A-la-hán mà là Tathāgata Savakke Arahante, Bậc A-la-hán là đệ tử của Phật, của Như Lai. Savakke là đệ tử, Tathāgata nó là Như Lai, Arahante là A-la-hán. Còn đây là Arahante Samma Sambuddhe, là Bậc A-la-hán mà Phật toàn giác. Đó, thì vô số lượng công đức. Thưa quý vị, dựa theo bài kinh tài liệu một này, chúng ta thấy rằng con người là có phước báo. Và không chỉ con người, mà kể cả bàn sanh, tí rách cha nó cái tà giá, tí rá. Tí rá, tí rách cha nó cái tà giá. Cái tay đó là đi, mà tí rê là đầu và đuôi. Chúng sanh mà đi đầu đuôi ngang nhau thì gọi là súc sanh. Như con bò này, con chó này, con mèo, cái đầu của nó và cái đuôi nó bằng nhau. Trong bản tiếng Bali dịch cái đó là bàn sanh. Bàn sanh là chúng sanh mà đi đầu đuôi ngang nhau. Thì bố thí cho nó là có 100 lần công đức Sataguna. Ở trong chú giải của Maha Thông Kham, trong 38 hạnh phúc, thì nó có 500 kiếp không bị chết đói. Có bản khác thì nó là có 100 kiếp không bị chết đói. Thì nó là tài liệu bậc 2, bậc 3. Nó là tài liệu bậc 2, bậc 3. Cho nên là để kiểm chứng lại. Nhưng mà tối thiểu cũng là 100 kiếp không bị chết đói. Cúng dường cho cái người phàm phu bút thú chà nô, phàm phu mà đút si lê, không giữ giới, ác giới, thì có sa guna 1.000 lần công đức. Dễ sợ không? Thì mình thấy người ăn xin ăn mày, mình cho họ là mình có 1.000 lần công đức rồi. Tối thiểu là cũng 1.000 kiếp không bị chết đói. 1.000 kiếp không bị chết đói. Cho nên con người ấy là có phước rồi. Con hãy là con người là có phước. Cho nên mình cho họ là mình có phước. Mình cũng có phước. Đó. Thì chúng tôi dẫn chứng cái đoạn này để chứng minh rằng là có phước mới sanh làm người. Mà khi làm người, dầu người thế nào nữa thì cái sự tặng biếu cho của mình vẫn có đầy đủ phước báo. Quý vị cứ suy nghĩ đi, một ngày quý vị bố thí được bao nhiêu lần, một năm được bao nhiêu lần, một tháng được bao nhiêu lần, cơ hội nào để bố thí, cơ hội nào để bố thí đây? Cho nên mình phải vận dụng thời gian, vận dụng hoàn cảnh để bố thí thôi. Tại sao ở Thái Lan ngày nào các ông sư cũng đi khất thực? 300.000 sư Thái Lan ở trong chùa không có nấu cơm. 100 triệu dân người Thái Lan nuôi gần 300.000-400.000 ông sư Thái Lan. Tại người ta nghĩ rằng bố thí là có phước báo. Mà nhất là ông sư nữa, cho nên con người là phước rồi, mà là sư nữa cho nên là càng phước hơn nữa. Họ vừa cúng dường xong họ còn lại, họ còn cảm ơn. Ở Việt Nam mình á, mình nhận mình cảm ơn, nhưng mà không, ở Thái Lan người ta cho mình, người ta phải cảm ơn mình á. Nếu mình là người tu hành, cảm ơn mình, cảm ơn thầy, cảm ơn sư, bởi vì sư thầy đã giúp cho chúng tôi có một cái cơ hội để mà làm phước. Và các nhà sư Thái Lan mà từ 5:30 đến 7:30 đi dàn đường ở các tỉnh thành ở Thái Lan, và cái giờ đó là giờ cúng dường thức ăn, buổi sáng đó. Và người dân Thái Lan việc đầu tiên của họ là gì? Đó là họ nấu cơm, họ mua thức ăn để họ cúng dường cho các nhà sư. Vì họ nghĩ là các nhà sư là làm người, cho con người. Các nhà sư là tu hành có phước, cho nên là cúng dường. Mà những người tu hành có giới hạnh, có 1.000 lần công đức. Mà những người, nếu những nhà sư này là những người họ tu để họ thành tựu được tu đồ quần, tu đà hàm, a na hàm, a lán, thì họ vô số lượng công đức. Ở Việt Nam mình không có cơ hội đó. Ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia. Vừa rồi chúng tôi đi Lào qua cái thủ đô Luang Prabang. Có những chùa ở sâu á, họ có xe, họ chở các ông sư bỏ ra giữa thành phố vậy đó. Luang Prabang á, cổ đô của Lào đó. Rồi các nhà sư đó bắt đầu đi khất thực. Khất thực xong rồi cái là tới giờ lên xe về chùa. Chúng tôi đến, phái đoàn chúng tôi đến thăm là 600, ở đó có 600 nhà sư đang học cái trường gọi là High School, Buddhist High School, là trung cấp Phật học. 600 nhà sư. Mà tiền đâu nuôi, chùa thì không nuôi nổi. Thì dân nuôi, người dân nó nuôi bằng cách là chở các ông sư này, các ông sơ di này, các ông tỳ kheo này ra bỏ ngoài giữa trung tâm thành phố, rồi chia ra các đường phố đi khất thực, rồi bắt đầu lên xe về. Đó. Ở đây, ở mình đây là nấu tại chỗ nha. Ở cái đó người ta không có nấu. Đi khất thực người ta cho là lấy, người ta cho là lấy thôi. Đó. Tại sao? Có phước có sanh làm người. Chỉ có con người mới tu được thôi. Thậm chí làm chư thiên khó tu lắm. Đúng không? Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường sao tu? Đúng không? Con người mới là tu. Và con người tu mới thành Phật. Cho nên là có phước có sanh làm người. Trong một đoạn kinh khác, và chúng tôi sẽ tìm dẫn chứng bằng tài liệu mục 1, người đi lên bằng 2 cái sừng con bò, người đi xuống bằng số lông con bò. Người đi lên tức là người sẽ làm người, sẽ làm chư thiên bằng 2 cái sừng con bò, còn người đọa là bằng số lông con bò. Chúng tôi sẽ tìm cái đoạn này nằm ở đâu. Rồi một đoạn nữa ở trong Tăng Chi tương ưng gì chúng tôi nhớ không kỹ, nhưng chúng tôi lặp lại cái ý này: chúng sanh từ cõi người sanh lại làm người rất ít, chúng sanh từ cõi người đi thẳng xuống súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục rất nhiều. Cho nên quý lắm. Chúng ta còn đang có người này nè, quý lắm. Chưa chắc rằng chúng ta chết đi mà chúng ta được sanh lại làm người à? Không chắc à? Không có đảm gì trời à? 2 cái sừng con bò làm sao mình vô được cái tỷ lệ đó? Tỷ lệ 2 sừng bò làm sao vô nổi? Trong đó mỗi ngày mình sân si, mỗi ngày mình phóng dật, mỗi ngày mình không chánh niệm, làm sao mình có thể xuống được? Có vị sư Bình Sinh Hà Tiện được tín đồ dân hiến y sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình lâm chung nhớ tiếc thác sanh rẹp bò. Ông sư mà sanh làm rẹp liền, ông đâu có tội gì đâu, ông tiếc cái bộ y thôi, sanh làm súc sanh liền. Con tăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm trăng giữ gìn. Con ít tiền để dành đó, chưa kịp xài chết, tiếc tiền, sanh làm rắn giữ tiền đó. Đó là lý do mà tại sao mà chúng tôi phân tích cho vậy, có phước có sanh làm người. Còn nhiều ý nữa nhưng mà không có thời giờ, và chúng tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra nói tiếp, bây giờ chưa nghĩ ra tới. Ba La Mã, cái phần 4 La Mã thì phụ lục tôi nói rồi, chứ còn Ba La Mã nữa là ứng dụng thôi. Rồi 4 La Mã đó, nó 5 La Mã chứ, 4 La Mã là 5 La Mã là kết luận, tức là tôi còn cái 3 La Mã và 5 La Mã, còn 4 La Mã thì phụ lục thì xong rồi. Ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống hàng ngày thông qua bài pháp này. Tại sao gặp người giàu có sang trọng, có uy quyền, chức vụ, chúng ta trân trọng, chúng ta lễ phép, chúng ta đón chào. Còn gặp một cái người mà họ là con người nhưng mà thiếu cái đó, mình ứng xử mình á đối với họ bình thường, thậm chí còn đánh giá thấp nữa. Tại sao vậy? Ở đây gọi là cháy nhà ra mặt chuột, giấu đầu lòi đuôi. À, tại sao mình gặp cái người mà có quyền cao chức trọng mình lại trân trọng? Tại mình cần cái quyền, mình muốn cái người này ban cho mình một ít quyền, đúng không? Cho nên mình mới trân trọng họ. Còn một con người khác cũng là con người, mà con người khác mà mình không trân trọng. Tại sao? Cho nên bây giờ đối với người nào, bất cứ người nào mình cũng trân trọng là an toàn. Còn nếu mình đối với người này, tại sao mình gặp một cái người giàu có, mình nghe ta nói mình họ sắp tới chùa, cái tự nhiên mình bỏ ngủ trưa luôn. Gặp một đại gia đến chùa mình á, mình bỏ ngủ trưa, đúng không? Mà gặp người ăn xin mà vô gõ cửa mình chửi họ te tu luôn, đúng không? Mà gặp đại gia mà đó mà 12:30 con đến thăm sư, thăm thầy, tự nhiên mình không dám ngủ, đúng không? Tại họ tới nè, họ có thể đem tiền tới cho mình, đúng không? Còn gặp mà ăn xin ăn mày mà họ tới 12:30 mà họ tới gõ cửa mình là mình quạo lên rồi đó. Giờ này giờ ngủ trưa, đi đâu vậy? Quỷ sứ chẳng hạn. Cái nó khác không? Mình cần tiền, cho nên mình mới trân trọng những người có tiền. Mình cần quyền, mình trân trọng những người có quyền. Còn nếu mình không cần tiền, không cần quyền thì mình trân trọng tất cả, kể cả người ăn xin. Vậy đó. Cái này gọi là cháy nhà ra mặt chuột là vậy đó, cháu đầu lò đuôi. Cho nên khi mình ứng dụng vậy đó, mình nhớ trong thực tế cuộc sống nó diễn ra một cái chuyện này, mà ông bà mình có nói một câu, kết luận một câu: sông có khúc, người có lúc. Người ta nghèo vậy đó, nhưng mà năm sau họ giàu lên à. Họ có mấy mẫu đất ở trong sâu á, họ bán bao nhiêu tiền á, 100 triệu, 200 triệu à, không đủ họ xây sở nữa. Nhà nước họ mở đường ra, bán một mẫu 30 tỷ. Trước đây họ tới mình không tiếp, bây giờ họ nghèo, bây giờ họ lên tới một, họ có 100 tỷ bạc, mình tiếp không? Cái gì tiếp không? Mà chùa mình đang xây nữa, đang cần khoảng 5-7 tỷ, cái gì có tiếp không? Ngu gì không tiếp, đúng không? Cái gì đó. Cho nên xong có khúc người có lúc, tức là cái lúc này thì họ chưa tới, phước họ chưa trổ, tại vì cái nhân của họ làm là nhân trễ, nhân trần trừ, cho nên cái quả nó trả nó trổ trễ vậy thôi. Tâm thiện thọ hỷ, hợp trí vô trợ, tức là cái người tạo tâm thiện bố thí có trí tuệ mà làm một cách nhanh nhẹn thì quả trổ nhanh nhẹn, nhưng mà có người bố thí tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ là chần chừ chậm chạp do dự, cũng bố thí nhưng mà do dự cái quả nó trổ chậm đi, thay vì 20 tuổi là giàu rồi, nhưng mà cái người này tới 50 tuổi mới giàu, đúng không? Mình gặp họ 45 tuổi họ nghèo, nhưng mình xem thường họ, tới 50 tuổi họ giàu rồi, rồi sao? Đúng không? Thì quý thầy, quý sư cô nhớ, sau này làm trụ trì này kia, làm về chùa, xây chùa, tô tượng đúc chuông, nhớ, người nào mình cũng đối xử bằng nhau hết. Mà chính cái người nghèo, cái người chưa có trổ quả, mà họ đến với mình trân trọng họ, họ nhớ đời. Và khi họ giàu lên, cái người đầu tiên mà họ gặp là mình đó, chứ không ai đó. Đúng không? Là mình đó. Còn nếu bây giờ họ nghèo, họ tới, mình không tiếp họ, mình không trân trọng họ, cái người đầu tiên mà họ oán hận, tức là mình chứ không ai. Đúng không? Thà giết lầm đừng có tha lầm. Hiểu tôi nói gì không? Cứ trân trọng hết đi, hên xui mày rủi, lỡ họ già bất tử thì sao? Cứ trân trọng hết. Mấy thầy, mấy cô đang ngồi đây nè, đang học là học sinh nha, sau này có nhiều vị về làm trưởng ban trị sự huyện, Phật giáo huyện, đúng không? Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh, vì thuộc dạng con ông cháu cha mà, cho nên học dở ẹt à, mà về làm lớn. Đừng thấy ta học dở là xem thường người ta. Ta học dở tại cái duyên về trí tuệ ta nó ít, nó không có. Nhưng mà cái duyên về cung kính của họ nó có, cho nên tự nhiên mới tốt nghiệp ra cái về làm lớn. Còn người học giỏi thủ khoa về làm cu ly không có làm lớn được. Thực tế nó vậy đó. Đó, cái bên mình là toàn là mấy ông trưởng ban trị sự không á, mấy sư cô này là phó ban trị sự không á, đúng không? Cho nên là khi mình nhìn như vậy đó, an toàn hơn, đã đảm bảo hơn, không có sót người nào trời á. Còn không là chết à. À. Mà mình nhìn xem thường họ làm tâm bất thiện rồi, làm sao có quả quả thiện được? Tâm bất thiện thì quả bất thiện. Thế ai thì đàm vậy? Tâm thiện thì quả thiện, đúng không? Vậy thôi. Ý thứ ba, đối với con vật mình còn thương nữa cả, mình còn trân trọng đó. Đối với con vật á, con chó, con mèo mình còn thương nữa cả. Anh ruột em ruột mình mà không thương là sao? Cái giấy. Con chó, con mèo trong nhà của mình còn thương nữa cả. Trong đó anh ruột em ruột của mình lại không thương. Mình không bao dung cho họ, mình không tha thứ cho họ, mình không có chia sẻ với họ, mình không giúp đỡ họ. Trong khi con chó mình giúp đỡ cho họ, con mèo mình giúp đỡ cho họ, con chim mình mua mình phóng sanh. Trong khi cha mẹ của mình, anh em của mình, bạn đạo của mình, bạn học của mình không tha thứ. Đúng không? Cho nên là sai. Đối với con vật mình còn thương, giúp đỡ, mà sao con người mình nở ra tay? Đúng không? Mình nở ra tay hại họ, ăn xin mà họ đến mình bố thí là mình có phước. Đại gia đến cho tiền mình ham tiền, mình có tội. À, vậy đó. Ăn xin là họ tạo cho mình cái phước báo. Còn đại gia họ tạo điều kiện cho mình có tội. Tham, đúng không? Tham là tội. Lửa tham ghê lắm ai ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Lưới nào bằng lưới si mê, sông nào sánh được ái hà dòng sâu. Ăn xin tới mình cho, mình có phước. Đại gia tới, người ta cho tiền mình thích quá, mình vui quá, mình hoan hỷ quá, mình có tội à. Tâm tham à, thọ hỷ à. Tâm tham thọ hỷ à. Còn mình cho ăn xin, tâm thiện thọ hỷ à. Hai cái khác à. Chứ quý vị phải học là vậy đó. Mà tham là lửa, sân là lửa. Lửa tham ghê lắm mày ơi. Hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Thấy không? Người giàu hoặc người nghèo, người ăn xin hoặc người đại gia. Có một lần tôi xem trên Facebook á, hai cái hình. Một cái hình người nghèo ở nhà tranh chết, cái mộ y chang. Một cái người giàu nhà lầu chết cũng đào cái mộ y chang. Hai cái người cũng giống nhau hết. Thấy không? Mình xem cái hình của hai cái ngôi mộ chưa đắp nhà mộ giống nhau hết rồi. Cái phần dưới giống nhau. Phần dưới là cái gốc mà. Cái gốc này giống nhau, còn cái ngọn này không thua gì. Đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Đúng không? Đại gia bất động sản chết nằm dưới cỏ xanh, mới biết mình của đất, đất không phải của mình. Một người, ý thứ 8 ở trong cái phần ba la mã này. Một người dù từ địa ngục mới sanh làm người cũng thuộc hàng quý hiếm à. Hàng quý hiếm à. Mà cái người giàu ở địa ngục mà mới sanh làm người này thì cái người này cũng thật dạng đặc biệt à, hàng quý hiếm à. Cũng là con người, cũng là có phước rồi đó, mới sanh làm người. Cái thiếu chiếu thời bài kinh là địa ngục mà sanh làm người rất khó. Mà nếu người nào từ địa ngục mà sanh làm người là người này thuộc dạng đặc biệt á. Đặc biệt á. Hay là người từ ở ngạ quỷ mà sanh làm người là cũng đặc biệt đó. Chứ không phải là người bình thường đâu. Thì đương nhiên khi sanh làm người thì cái gen di truyền, tánh tình ở dưới địa ngục á, nó mang theo cái gen di truyền. Nên tại sao gặp cái người mà nóng nảy sân hận nhanh quá vậy? Tội nghiệp. Cái gen di truyền địa ngục mới tới đây. Thông cảm. Nhưng họ sẽ làm người rồi, là họ đặc biệt rồi đó. Họ sẽ làm người là họ đặc biệt rồi, họ có phước rồi. Nhưng vì họ mới địa ngục mới lên, cho nên cái sự nóng nảy của họ nó còn. Tại sao ở trong A Tỳ Đàm dạy chúng tôi là một cái người mà tại sao ưa sân hận? Tại vì tái sanh bằng cái tâm mà tiền kiếp đa sân. Tiền kiếp đa sân tức là tiền kiếp có nhiều sân hận, cho nên sanh lại làm người, người này cũng còn cái gen sân hận đó. Giống như cái quạt cái gì giật cái điện cái dây ra, quạt nó vẫn còn quay, quạt còn quay, đúng không? Có gì mình thấy ai mà nóng nảy sân hận, mô Phật quạt còn quay. Thì nói, đúng không? Quạt còn quay, tội nghiệp mà điện dứt rồi, dứt cái kiếp địa ngục rồi, nhưng mà sanh làm người. Tuy nhiên là cái quạt nó còn quay. Mặc dù điện nó dứt rồi, nhưng mà quạt còn quay. Thông cảm, tội nghiệp, quạt còn quay. Đúng không? Ý thứ 9, cọp mà Bồ Tát tiền thân Đức Phật Thích Ca và tiền thân Đức Phật Di Lặc còn nhảy xuống cho cọp ăn, huống hồ chỉ con người. Hai anh em đi ngang qua cái hố, ông anh nhảy xuống cho cọp ăn thì cọp đang đói sắp chết, hố sâu lắm, cọp lên nổi, đang hấp hối. Ông em thấy vậy nhảy xuống luôn. Ông anh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau này ông em là Đức Phật Di Lặc. Thấy không? Cọp mà mình còn phải trân trọng đó, không chỉ là con người mà mình nguyền rủa họ, mình chửi mắng họ là sai, không đúng. Ý nữa, ý cuối cùng trong cái phần ba la mã này, thưa quý vị, là ở miền Bắc á, ở đây có tăng ni sinh nào miền Bắc không? Có. Chúng tôi rất ấn tượng với các thầy các cô miền Bắc, các sư thầy, các hòa thượng á, thượng tọa đó, khi họ nói chuyện với mình á, họ xưng con ngọc sớt kể cả như hòa thượng Thích Bảo Nghiêm là trưởng ban Hoằng pháp Trung ương, là cấp trên của tôi, là ngài là phó chủ tịch, tôi là quý viên thường trực, nhưng mà ngài phó chủ tịch, ngài là trưởng ban, tôi là phó ban, nhưng mà ngài nói chuyện với mình ngài xưng con cơ, mà sao tôi dám là xưng tôi không có xưng con vậy. Nhưng mà nó hay lắm, mấy thầy mấy mốc rút kinh nghiệm nha, gặp mấy sư cô cũng xưng con đàng hoàng nha. Dạ thưa sư bà con, chứ đừng nói thưa sư bà nội là chết. Hay á, trân trọng con người, mà trân trọng một con người. Con hòa thượng pháp chủ đệ nhất nha, Thích Đức Nhuận, khi cái đoàn mà Phật giáo miền Nam ra 1981 á, toàn là những đại đức nhỏ nhỏ mà ông hòa thượng cũng xưng con luôn, ông xưng con với các đại đức luôn. Mấy đại đức về hết hồn hết vía luôn. Ở miền Nam mình, cái văn hóa miền Nam mình không có xưng con kiểu đó. Ai lớn á thì xưng tôi, mà nhỏ thì mới xưng con. Còn văn hóa miền Bắc của người ta đó xưng con hết. Hay lắm. Nên tôi ra miền Bắc tôi gặp mấy bà sư cô, sư bà tôi xưng con hết rồi. Bà đưa tiền tôi xài mệt xỉu luôn. Cái này hay đó. Mình trân trọng người ta, mình có tiền xài, mình xem thường người ta, một đồng người ta không cho. Thế vậy đó. Kết luận, bài pháp của tôi là có tất cả 5 la mã, tính luôn cái phụ lục 5 la mã. Còn kết luận là phần thứ 4, và phần phụ lục là phần thứ 5, tôi không tính. Kết luận tôi chỉ có 3 ý thôi. Ý thứ nhất, khi mình đã hiểu được cái giáo lý có phước mới sanh làm người, hiểu được giáo lý này có phước mới sanh làm người, giúp chúng ta thấy người nào cũng dễ thương hết á, không có người nào dễ ghét là, chỉ có mình là dễ ghét nhất thôi. Khi quý vị thông được cái này rồi, thấy người nào cũng dễ thương đó, kể cả cái người đang tội lỗi, người đó cũng dễ thương. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Và người nào cũng dễ thương, người nào cũng phước báo đầy mình. Người nào cũng có phước, hãy làm người là có phước rồi, có phước mới sanh làm người, đúng không? Ví dụ như hòa thượng trưởng ban, hòa thượng viện trưởng nói là một cái khoa mà mở ra là phải trên 20 người. Bây giờ cái ông trời đánh này mà ông không đăng ký vô khoa mình là khoa mình nó dẹp tiệm luôn. Mình có 20 người mà ổng là người thứ 20. Hiểu tôi nói không? ân nhân của khoa Bali đó, đại ân nhân á, khoa Sanskrit là nó dẹp lâu rồi, khoa Bali chuẩn bị dẹp, mà cái ông trời đánh này ông vô đây, cho nên là mình được tăng lên cái số lượng, mà tăng số lượng lên thì được mở khoa, khoa sống. Ông này là ông cứu sống cả cái khoa đó, mặc dù vô lớp là ông ngồi ông ngủ cơ mà. Sao ông vô tay khen ông đi, vậy đó, cái nhân duyên mà, nhân duyên. Mình học thì hiểu cái lý nhân duyên mà, cái người này duyên, người này trợ cho người kia trợ cho người nó. Mặc dù ông không học, ông đăng ký thôi, ông chưa học gì giỏi á, nhưng mà ông cứu nguyên cái khoa. Còn không là khoa trưởng thất nghiệp, phó khoa thất nghiệp, giảng viên khoa Bali thất nghiệp hết, ở nhà mà chỉ ngồi ngắp gió mà thôi. Cảm ơn cái ông thầy mà sư cô mà không chịu học mà đăng ký vô khoa Bali. Cảm ơn. Nhìn như vậy tự nhiên mình thấy người nó nhẹ liền, nhẹ nhàng liền. Học viện này có 600 người tăng ni sinh. Làm người là khó rồi, là có phước rồi. Mà quý vị chịu khó ngồi nghe pháp đó, quý vị có phước nữa. Đúng không? Rồi tụng kinh Bali nữa có phước nữa. Rồi sống lâu, quý vị đang an trú trong 3-4 năm ở đây là cũng là sống lâu đó. Có nhiều người nửa đường gãy gánh rồi, được gặp được Phật nữa, được xuất gia nữa, phước báo đầy mình. Nên tại sao tôi trân trọng quý vị và tôi giảng cái bài Duyên Ngọc Quý là vậy đó. Đúng không? Chỉ có tôi mới giảng bài Duyên Ngọc Quý thôi đó, chứ đâu có ai giảng bài Duyên Ngọc Quý đâu. Tôi thấy quý vị là mỗi người là một Duyên Ngọc Quý, Duyên Ngọc Quý. Bây giờ hôm nay tôi nói mỗi người là mấy trăm ngàn đô la, cái triệu đô la. Trong này 700 ngàn người thì 700 triệu đô la. Học viện này giàu dữ lắm, 700 triệu đô la. Một người là ta bán đi, ta bắt cóc mà bán đi là 1 triệu đô la. Mà 700 người này biết bao nhiêu đô la. Vô tay khen mình đi. Đó. Quý giá lắm, chẳng phải đơn giản đâu, đừng nghĩ. Cho nên nhớ, từ đây sao đi, ngẩng đầu lên mà đi. Tôi, đại gia bất động sản. Đúng không? Chứ đâu phải là mình có giá trị. Có nhiều gì mà tưởng mình không có giá trị. Bài pháp này xong rồi, bây giờ thấy mình toàn giá trị không à? Và ý cuối cùng, chỉ có người tu thiền, có chánh niệm, có thiền, từng giây từng phút từng sát na thì mới trân trọng người khác thôi. Cái quyết định để cho một người trân trọng người khác là người này phải có chánh niệm liên tục, phải thiền. Và đây là kinh nghiệm của tôi và kinh nghiệm của những người tu thiền, là khi mình có tu thiền thì tự nhiên mình thấy trân trọng hết, trân trọng con người. Đây là yếu tố quyết định, nó linh hồn của bài pháp này. Nếu quý vị muốn, hồi nãy giờ tôi giảng gì lý thuyết thôi à, khó lắm à, khó mà kính trọng người khác lắm à. Nhưng nếu như quý vị có tu thiền, có chánh niệm, đặc biệt là thực hiện bài kinh Tứ Niệm Xứ, thì quý vị thấy ai cũng dễ thương, ai cũng đáng trân trọng, ai cũng kính trọng, ai cũng được xứng đáng kính trọng. Ý cuối cùng này quan trọng nhất, quý vị phải tu thiền. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần Niết Bàn. Và trong A Tỳ Đàm dạy, cái người có chánh niệm là có niềm tin, có niệm, có tàm, có quý, có vô tham, có vô sân, có hành xả, có tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thân, thức tâm, thường thân, thường tâm, chánh thần, chánh tâm, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi tùy hỷ, trí tuệ. Người có chánh niệm thì có 24 cái trạng thái tâm sở, gọi là Cetasika. Sofana Cetasika là những tịnh quan tâm sở cùng sanh với chánh niệm. Thì khi một cái người có chánh niệm thì tâm thiện khởi lên, chánh niệm có mặt thì trí tuệ có mặt, từ bi có mặt, hỷ xả có mặt, vô tham vô sân có mặt. Cho nên muốn đánh giá, muốn nhìn người khác bằng một cái nhìn kính trọng, bằng một cái nhìn quan hỷ, một cái nhìn mát mẻ, thì cái người này phải tu thiền, chánh niệm tỉnh giác. Chúng tôi xin kết thúc cái bài pháp ở đây. Cầu chúc cho quý vị được nhiều sự an lạc, và đặc biệt trong thời gian quý vị có duyên ở tại học viện này, tích lũy được nhiều trí tuệ để mà làm hành trang khi mà tốt nghiệp, và đặc biệt là khóa 12. Thời gian của quý vị rất là ngắn ngủi, thời gian còn tồn tại ở đây rất là ngắn, và thời gian để tiếp cận được các vị, như là tiếp cận được tiếp xúc được Hòa Thượng Viện Trưởng, mặc dù từ xa, các vị Hòa Thượng, các vị Thượng Tọa Đức Tăng Ni, giảng sư, giảng viên, rất là mỏng manh, thời gian nó không còn nữa. Quý vị phải trân trọng từng giây, từng phút, từng giờ để mình tích lũy được cái phước báo còn lại. Và các vị học khóa 13 thì tiếp tục cố gắng để mà duy trì cái đạo nghiệp của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.